Chương 67, Bạch Dẹt xuất hiện, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Chiến đấu kế tiếp chuẩn bị, Konoha Ninja nhóm đều rất quen thuộc. Bất quá tuy là quen thuộc, nhưng không có một người sẽ nhờ đó, liền lơ là sơ suất. Đơn giản chuẩn bị kết thúc, dù nạ không nói hai lời, mang theo mọi người liền giết hướng về phía tình báo thuật lại nham nhẫn bộ đội phương hướng. Căn cứ dù nạ an bài, cảm giác năng lực khá mạnh nạ ạ kỳ ở trước mặt nhất, dù nạ bản thân ở giữa, thời khắc có thể đi trợ giúp các lộ, mì nạ tổ cuối cùng, đề phòng tập kích. Trên thực tế cái này bày binh bố trận, nguy hiểm nhất chính là Minato. Hắn ở mặt sau cùng, bộ đội đội hình kém xa phía trước, mà một khi thật có chuyện gì, dù nạ tuyệt đối sẽ không bày đặt trước mặt nạ ạ kỳ mặc kệ. Có thể nàng lại khả năng bày đặt phía sau Minato mặc kệ đương nhiên, lấy Minato di động lực đến xem, xuất hiện tử vong nguy cơ khả năng không lớn. Chỉ là những người khác nguy hiểm liền lớn một ít. Cho nên nạ ạ kỳ thẳng thắn đem mình các đệ tử đều gọi đến hàng trước nhất, hơn nữa dặn dò, chú ý nghe theo mệnh lệnh. Không muốn tự ý dơ y vi chi. Ta biết rồi A Ảng Cổ bất mãn nói, ta đều đã trải qua không chỉ một lần chiến đấu, nơi nào còn có thể quên loại chuyện như vậy lại nói, lần này tiến công chúng ta tinh anh đều xuất hiện, nào có nguy hiểm như vậy nạ ạ kỳ liếc nàng liếc mắt, không nói gì. Không phải, lần chiến đấu này, so với như ngươi tưởng tượng nguy hiểm sinh ra bất quá hắn cũng không có nói rõ, chỉ là dặn dò các đệ tử của mình một câu, sau đó mà bắt đầu đi tới. Một đường hành quân, đều ở đây nạ ạ kỳ nắm giữ phạm vi. Lặng lẽ tránh được địch nhân điều tra, thực sự không cách nào pho nở dê ngư A, liền phái ra bộ đội tinh anh, đem triệt để đánh chết, phòng ngừa tin tức đi một chút lẩu. Như vậy, rốt cuộc đã tới tình báo thuật lại địa điểm. Động thủ Tsuna lạnh rên một tiếng, vung tay lên. Một giây kế tiếp, Konoha Ninja nhóm nhất tề vọt tới. Vô số trong tay máy móc, phi tiêu tề phi, dường như mạn thiên hoa vũ. Người nào là cổ nổ hạ nhân mau gọi kỳ đại nhân nham nhẫn nhất thời đại loạn. Bất quá còn có phía ngoài âm thanh đã chuyển tới người bên trong trong thai, rất nhanh thì có nỉ dạ từ bên trong vọt tới. Đó là một cái tròm dâu vô cùng rậm rạp, người xuyên màu đỏ tím nỉ dạ dùng nam nhân, hành cổ nổ hạ hắn lạnh rên một tiếng, trên người trong nháy mắt sáng lên, màu đỏ tím dung nham hình thành áo giáp, đeo vào trên người của hắn. Đồng thời, phía sau hình thành một cái hoàn toàn do chạ cờ dạ ngưng tụ mà thành đôi. Vĩ thu áo khoác tứ vĩ gì nụ gì kỳ, gì bất quá một giây kế tiếp, sắc mặt hắn biến đổi. Bởi vì hắn chứng kiến, trước mắt có cây mây điên cuồng sinh trưởng, to lớn thân cây phá tan nham thạch, dường như đem vùng này đều hóa thành rừng rậm. Một độn thụ giới hàng đản nạ ạ kỳ trực tiếp xuất thủ cắt, là một độn a kỳ lạnh rên một tiếng, lại không mảy may sợ, trực tiếp nên đón. Trên người dung nham, bộc phát long lánh, đến mức, mọc lên lộng lộng hơi nước. Đồng thời, ở doanh trại ở chỗ sâu trong, lại một cái nam nhân vọt tới. Đầu hắn đội nón lá, cả người áo giáp màu đỏ, một ra sân. Để nồng nặc chả cờ dạ bao toàn thân, đồng thời há to miệng rộng. Một cỗ nồng nặc hơi nước phun ra đi. Gỗ bị gì nụ gì kỳ, hắn bọn họ vọt vào nạ ạ kỳ thụ giới hàng đàn trong, ba người đánh nhau không ngừng nghỉ. Tình báo biểu hiện rất chính xác Atsuna nhúng mày, rõ ràng tình báo hết sức chính xác, nàng lại không giải thích được xuất hiện một loại bất mãn. Tình báo là ní dạ chiến tranh then chốt. Bất quá tình báo cũng không phải là tốt như vậy lấy được, mặc dù thu được, cũng có địch nhân chế tạo bấy dập khả năng. Từng cái cao cấp nỉ dạ đều biết, cái này trên thế giới không tồn tại 100% chính xác tình báo, nhất là đối với cái này chủng quân đội mà nói. Bởi vì địch nhân sẽ cố tình bày nghi trận, sẽ che che giấu giấu, thậm chí sẽ thả ra không ít tình báo giả, dù dấu người khác rút lui. Cho nên mỗi một phần tình báo đều cần kinh nghiệm phong phú cường giả xét duyệt, sau đó sẽ từ bọn họ, kết hợp chính mình xuất lĩnh nỉ dạ nhóm thực lực, phân hóa thành nhiệm vụ, hạ phát xuống phía dưới. Thế nhưng một lần này tình báo quá mức chuẩn xác đến khá nhiều nham nhẫn cao tầng đều bị tình báo truyền thuyết, để cô nô hạ lượm không ít tiện nghi. Nhưng là càng là như vậy, dù nạ thì càng lo lắng có phải hay không là nham nhẫn bây dập đâu xù nạ tâm lý thầm nghĩ, bất quá động tác cũng không biết lưỡng lự. Bất kể như thế nào, địch nhân đều xuất hiện, nàng còn do dự cái gì bàn tay vỗ mặt đất. Phanh một cái to lớn ốc xin xuất hiện. Ốc xin cương trị liệu khỏa lấy sức một mình. Chỉ liệu toàn bộ đại quân nhận thuật tái hiện cổ nổ hạ nhất thời đại chiếm thượng phong, ưu thế hiện ra hết. Minato, người tiếp tục lưu thủ ở phía sau, ta lo lắng có thể sẽ xảy ra vấn đề. Tsuna trầm giọng nói. Là, Tsuna đại nhân Minato không chút do dự tuân mệnh, hắn hiện tại cũng là đã trải qua không ít chiến tranh cường giả, đương nhiên sẽ không đơn giản tin tưởng cổ nổ hạ vật khí. Chuẩn xác như vậy tình báo. Tự nhiên thực sự bị cổ nổ hạ thu vào tay 89 phần 10 có chuyện dù cho cái kia tình báo thoạt nhìn vô cùng chuẩn xác, thu được cách cũng không có một chút vấn đề quả nhiên. Rất nhanh, thì có cảm giác nỉ dạ báo cáo, quyết xú nạ đại nhân phía sau xuất hiện nhóm lớn quân địch dẫn đầu người nọ, rõ ràng là đệ tam sủ chỉ cả quả nhiên có chuyện. Su Na lạnh rên một tiếng, lại hồn nhiên không sợ. Chính là bởi vì cảm thấy có chuyện, nàng mới thẳng thắn xuất lĩnh đại quân, dốc toàn bộ ra nạ ạ kỳ, mặt ngươi đối với hai cái vĩ thú, thực sự không có chuyện gì sao yên tâm. Nạ ạ kỳ thanh âm truyền đến, thành thạo. Vậy là tốt rồi. Su Na hít sâu một hơi, cũng không khách khí, trực tiếp mệnh lệnh đại quân quay đầu, cùng Mị Nạ Tổ cùng nhau, hướng phía đệ tam sủ chỉ cả xuất lĩnh đại quân công kích đi qua. Một độn phạm vi lớn nhẫn thuật, hơn nữa thuật bên trong địch nhân càng nhiều, nhẫn thuật uy lực cũng liền càng lớn. Những cái này phá hôi, cộng thêm hai cái vĩ thú, đều có thể bị Nạ ạ kỳ một người ngăn chặn chính là ở trong doanh địa. Từ Nạ ạ kỳ trong miệng xác nhận cái này tin tiền dạ hơi thở, nàng mới dám một lần hành động xuất động Mị Nạ Tổ, cùng ta cùng tiến lên. Su Na trầm giọng nói. Nạ ạ kỳ có thể kéo lại hai cái vĩ thú, cái kia Mị Nạ Tổ cùng nàng, có thể yên tâm công kích chỉ còn lại đệ tam sủ chỉ cả là Su Na đại nhân. Mị Nạ Tổ cũng không còn khách khí, thân ảnh lóe lên, tại chỗ biến mất. Chỉ để lại các đệ tử của hắn, tại loại này tất cả mọi người đang liều mạng thời điểm, hắn thực sự không cách nào có thừa lực quan tâm bọn họ. Thậm chí cách xa bọn họ, ngược lại đối với bọn họ mới có lợi. Bây giờ cả sĩ đám người cũng không có thực lực có thể đi vào ảnh cấp trong chiến trường hiền. Đương nhiên, cả sĩ bọn họ cũng không phải cái loại này kiểu cách ra hỏa, sạch sẽ gọn gàng hướng phía địch nhân xông tới giết. Mà lúc này, Nạ ạ kỳ nhếch miệng lên. Hắn cảm giác được, một cỗ mịt mở vô cùng trả cờ dạ, từ dưới đất chậm rãi nổi lên. Bạch Jets, ngươi quả nhiên đi ra.